Mặc dù không có cụ thể chữ số để cân nhắc, thế nhưng Daisy cảm thấy vũ trụ dường như nhỏ đi, biến thành một cái tuổi rất trẻ vũ trụ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.